Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81: Mang đi màu vàng thi hài. Tiên đế cấp bậc. Mộ Dung Vũ bị dọa đến nhảy lên, tuy rằng hắn không biết tiên đế cấp bậc đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng trực giác nói cho hắn cái kia cấp bậc cường giả tuyệt đối vô cùng khủng bố, chính là hắn hiện tại khó có thể với tới, khó có thể tưởng tượng cường giả. Chí ít, đó là trong tiên giới cao thủ. Hay là còn không hết? Hà Độ trầm giọng nói rằng. Nơi này trong sơn động tràn ngập hỗn độn sức mạnh, nói như vậy coi như là phổ thông cường giả ở đây, sợ là cũng trực tiếp bị dập tắt. Nhưng mà, người này thân thể tuy rằng bị dập tắt, thế nhưng hắn xương cốt nhưng là vẫn bất diệt. Hơn nữa còn có kinh khủng như vậy sát cơ. Mộ Dung Vũ không biết tiên đế khái niệm, thế nhưng Hà Đồ nhưng là rõ ràng. Vậy cũng là tiên giới cao thủ hàng đầu. Thế nhưng Hà Đồ phỏng chừng, liền xem như là bình thường tiên đế ở đây sau khi tỏa hóa, hắn thi hài sợ là cũng bảo tồn không tới. Cái này màu vàng thi hài khi còn sống nhất định là một cái cường giả siêu cấp. Nếu như hắn là tiên đế, như vậy, hắn là làm sao tỏa hóa ở đây? Nơi này nhưng là tu chân giới. Mộ Dung Vũ vây quanh màu vàng thi hài không ngừng chuyển quyển, một đôi mắt bắn ra hai đạo thần mang. Nhìn thi hài tựa hồ muốn từ phía trên nhìn ra viết cái gì đến như thế. Hà Độ cũng trầm mặc. Ở bên trong thế giới này quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Tiên giới người là không thể hạ phàm tiến vào tu chân giới. Bằng không, một khi tiên giới cao thủ đều tràn vào tu chân giới, sẽ đánh vỡ tu chân giới cân bằng. Đương nhiên cũng không phải nói tiên nhân liền không thể hạ giới. Chỉ là rất khó có thể hạ giới mà thôi. Một khi bị phát hiện, vậy cũng là sẽ thân tử đạo tiêu. Mà cái này chí ít là tiên đế cấp bậc cường giả không chỉ có hạ giới còn tỏa hóa ở đây, vậy thì thật là có điểm kỳ quái. Lẽ nào, hắn là bị người đuổi giết? Mộ Dung Vũ nghĩ đến một cái có khả năng nhất đáp án. Chỉ là rất nhanh hắn liền lắc đầu cười. Chỉ thấy hắn tự dễu giống như cười nói. Chính mình bất quá chỉ một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ thôi, quản nhiều như vậy làm cái gì. Ngược lại cái này tiên đế đã chết rồi. Coi như là bị hắn biết cái này tiên đế vì sao hạ xuống tu chân giới, vì sao chết ở chỗ này thì lại làm sao. Cái kia nhiều nhất cũng chỉ là có thêm một cái kiến thức thôi. Rời đi màu vàng thi hài, Mộ Dung Vũ ở thạch thất bên trong chuyển lấy phân chuồng đến. Chỉ là, dù cho hắn đem nhà đá đào đất ba thước cũng không có tìm được tương ứng đồ vật. Cái này tiên đế cũng thực sự là quá mức nghèo rớt mồng tơi chứ. Càng là không có thứ gì lưu lại. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm màu vàng thi hài có chút không nói gì nói rằng. Vốn là, lấy Mộ Dung Vũ ý nghĩ chính là cái này cao thủ tuyệt thế nếu cũng đã chết rồi. Như vậy hắn khi còn sống sử dụng tiên khí cái gì đều sẽ ở lại đây đi. Dầu gì cũng sẽ có một ít tuyệt thế công pháp loại hình để lại a. Hiện tại được rồi, chỉ có một bộ vô dụng hài cốt lưu lại. Nghe vậy, Hà Đồ xì nở nụ cười. Người này cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm. Hơn nữa ở hỗn độn sức mạnh dưới tác dụng coi như là cửu phẩm tiên khí sợ là cũng hóa thành tro tàn. Được rồi. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngẫm lại tựa hồ cũng là như thế. Bất quá, này cụ màu vàng thi hài dĩ nhiên so với tiên khí còn kinh khủng hơn sao? Lẽ nào đạt đến trong truyền thuyết thần khí cấp bậc? Liền hỗn độn sức mạnh đều không thể đem dập tắt. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe ngồi xổm ở màu vàng thi hài phía trước, nhìn trước mặt thi hài. Hắn hai mắt chuyển động, không biết nghĩ đến chút gì. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhìn chằm chằm màu vàng thi hài xem mà thôi. Muốn hắn động thi hài, hắn là không dám. Lần thứ nhất may mắn không bị giết hết, hiện tại cử động nữa, sợ là liền không số may như vậy. Đáng tiếc a, bộ thi hài này so với cửu phẩm tiên khí còn cường đại hơn, nắm giữ vô tận sát cơ. Tuyệt đối là một cách đại sát khí, nếu như có thể đem hắn mang đi. Mộ Dung Vũ thở dài thở ngắn lên, có chút không cam tâm dáng vẻ. Thử nghĩ một thoáng, màu vàng hài cốt có kinh khủng như vậy sát khí, nếu như sau đó gặp phải một ít đánh không lại cao thủ, chỉ cần đem cỗ hài cốt này thả ra. Cái kia chẳng lẽ có thể ngang dọc tu chân giới? Chỉ là, Mộ Dung Vũ đều chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi, hắn căn bản là không dám động cỗ hài cốt này. Muốn mang đi hắn cũng không khó. Lúc này, Hà Đồ đột nhiên nói rằng, để Mộ Dung Vũ vô cùng kinh hỉ. Hà Đồ, ngươi thật sự có thể lấy đi màu vàng hài cốt? Mộ Dung Vũ đại hỉ hỏi. Hà Đồ cũng không trả lời, chỉ nói là nói. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ phía trước đột nhiên xuất hiện một bộ cổ điển bức tranh. Chính là Hà Đồ Lạc Thư. Ở Hà Đồ không bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng phóng to trong nháy mắt đem toàn bộ nhà đá bao phủ lại. Từng đạo sức mạnh vô hình càng là tràn ngập đầy chỉnh nhà đá. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Bộ kia ngồi xếp bằng ở chính giữa nhà đá màu vàng hài cốt nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ vi lấy làm kinh hãi, thần niệm dò vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, nhưng là phát hiện biến mất không còn tăm hơi hài cốt. Lần này, hắn liền thật sự giật mình. Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư, nắm giữ vô tận uy năng. Không cần nói chỉ là một tòa hài cốt, coi như là thiên cũng có thể thu vào đi. Hà Đồ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, sắc mặt tái nhợt nói rằng. Tựa hồ vì thu vào này cụ màu vàng hài cốt, để hắn tiêu hao không tốt sức mạnh. Ngay cả trời cũng có thể thu vào đi. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, tinh mang lấp lóe. Đương nhiên chỉ là tiền đề là ngươi đủ mạnh, có thể mở ra Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Có đầy đủ sức mạnh để hắn thôn thiên. Hà Đồ nói rằng. Nói sau đi. Mộ Dung Vũ có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không biết mình liệu có thể có mạnh mẽ như vậy một ngày. Ồ. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ nhìn thấy nguyên bản màu vàng thi hài phía dưới sàn nhà tựa hồ có chút không giống. Lúc này, hắn đi qua bách điểu triều hoàng thương, nhẹ nhàng đâm tới. Tựa hồ thời không, lẽ nào phía dưới có món đồ gì hay sao? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Trường thương dùng sức, đem mảnh đất kia bản cho khiêu lên. Ầm. Ngay khi sàn nhà bị cạy ra trong nháy mắt, một đạo chói mắt kim quang, hiệp đồng một luồng hào quang bảy màu phóng lên trời. Có chút như chim sợ cành cong Mộ Dung Vũ, bá, một tiếng liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Tốc độ kia cái kia phản ứng đương nhiên là thật là trước nay chưa từng có. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới thời điểm, hắn mới phát hiện mình có chút chấn kinh quá độ. Những kim quang này cùng thất thải hà quang cũng không có tiến hành công kích. Ngượng ngùng nở nụ cười, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là trở nên sống động. Lẽ nào những thứ này đều là cái kia màu vàng thi hài khi còn sống sử dụng bảo vật? Hay là còn có cái gì tuyệt thế công pháp loại hình? Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ có điều trong quá trình này, hắn vẫn như cũ kích hoạt rồi tử thủ tiên y, lúc này chậm rãi hướng về cái hang nhỏ kia liền đi tới. Kim quang ấm ánh, xông thẳng tới chân trời. Ở kim quang ấm ánh bên trong còn lẫn lộn một luồng thất thải hà quang. Điểm điểm vầng sáng tứ tán tản mạn ra, chiếu rọi toàn bộ nhà đá ánh sáng cực kỳ. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, mới phát hiện tòa này màu vàng hài cốt phía dưới quả nhiên có khác càn khôn. Cạy ra sàn nhà sau khi, phía dưới vẫn như cũ là một hang núi. Mộ Dung Vũ cẩn thận phòng bị đi xuống. Nhưng là phát hiện phía dưới cũng là một cái nhà đá. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Càn Khôn Cung chấn thiên tiến. Kim quang ấm ánh, xông thẳng tới chân trời. Ở kim quang ấm ánh bên trong còn lẫn lộn một luồng thất thải hà quang. Điểm điểm vầng sáng tứ tán tản mạn ra, chiếu rọi toàn bộ nhà đá ánh sáng cực kỳ. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, mới phát hiện tòa này màu vàng hài cốt phía dưới quả nhiên có khắc càn khôn. Cậy ra sàn nhà sau khi, phía dưới vẫn như cũ là một hang núi. Mộ Dung Vũ cẩn thận phòng bị đi xuống, nhưng là phát hiện phía dưới cũng là một cái nhà đá. Bất quá, này nhà đá có thể muốn so với mặt trên nhà đá thì nhỏ hơn nhiều, phạm vi chỉ có mấy mét to nhỏ. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, tựa hồ là người vì là đào bới đi ra, vết tích hết sức rõ ràng. Trong thạch thất chỉ có ba tấm bàn đá, cái khác không có thứ gì. Mà ba tấm bàn đá bên trên, trong đó có hai tấm bàn bày đặt đồ vật, chính phát ra vô tận kim quang cùng thất thải hà quang. Ở phía trên nhà đá nhìn thấy ánh sáng chính là trên bàn đá chất đống đồ vật phát ra đi. Đây là nhặt được bảo a. Nhìn trên mặt bàn ánh sáng lấp lóe vài món bảo vật, Mộ Dung Vũ hai mắt đều híp lại. Trên một chiếc bàn chất đống một cái chiếc chỉnh tề tiên y, chính thả ra thất thải hà quang. Còn bên cạnh trên một chiếc bàn nhưng là bày đặt một tấm kim quang ấm ánh cử cung. Cử cung bên cạnh ba mũi tên thì chính yên lặng nằm ở nơi đó. Mà tấm thứ ba trên bàn đá, nhưng chỉ là bày đặt một khối không hề bắt mắt chút nào thẻ ngọc. Càn Khôn Cung chấn thiên tiến. Trong chớp mắt, hà đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên người vang lên. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là phát hiện hà đồ dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Lúc này, chính một mặt vẻ kích động nhìn phía trước tấm kia kim quang ấm ánh cử cung. Lần này, Mộ Dung Vũ thì có chút giật mình. Hà đồ hàng này bình thường đều sẽ không đi ra hà đồ lạc thư, bây giờ dĩ nhiên chủ động đi ra, hơn nữa kích động thành cái kia dáng vẻ. Nhìn hà đồ kích động dáng vẻ, Mộ Dung Vũ cũng kích động. Càn Khôn Cung chấn thiên tiến. Chỉ nghe thấy danh tự này cũng đã cảm thấy vô cùng thô bạo. Hơn nữa, hà đồ là người nào? Chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư hà đồ lạc thư khí linh. Ở Mộ Dung Vũ trước, hà đồ tùy tùng chiến thần Triệu Vân tung hoành thiên hạ. Bất luận ở kiến thức vẫn là ở những phương diện khác, hắn đều có không gì sánh kịp ưu thế. Bình thường bảo vật, dù cho là thần khí cấp bậc pháp bảo cũng không thể để hắn kích động như thế. Có thể tưởng tượng được, này Càn Khôn Cung là cỡ nào bất phàm. Trực giác nói cho Mộ Dung Vũ, hắn lần này là thật sự nhặt được bảo. Bất quá, hai người này hai hàng tuy rằng kích động, thế nhưng là cũng duy trì bình tĩnh. Trước Mộ Dung Vũ cơ hồ bị cái kia màu vàng hài cốt cho giết chết, đã sớm để bọn họ thành như chim sợ cành cong. Trải qua cẩn thận từng ly từng tí một vòng thăm dò sau khi, hai người bọn họ rốt cục xác nhận cũng không có cái gì cấm chế lợi hại cùng trận pháp bảo vệ những bảo vật này. Cũng là, nơi này hỗn độn sức mạnh như thế nồng nặc, coi như là màu vàng hài cốt bố trí xuống lợi hại cực kỳ cấm chế cùng trận pháp. Những này trận pháp cũng bởi vì không có sức mạnh chống đỡ vận chuyển, sợ là đã sớm tan vỡ đi. Mộ Dung Vũ cùng hà đồ hai người xông lên trên, vây quanh ở bên cạnh cái bàn đá một bên không ngừng đánh quyền, không ngừng đánh giá cử cung cùng chấn thiên tiến. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Hà đồ Càn Khôn Cung cùng chấn thiên tiến là lai lịch gì? Vì sao mũi tên này thì bên trên còn có khắc tự? Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy ba mũi tên thì bên trong, phân biệt có khắc thiên, người, ba cái chữ viết xa xưa. Hay là đã từ lần đầu gặp gỡ Càn Khôn Cung kích động bên trong bình tĩnh lại, hà đồ thâm hít vào một hơi thật sâu sau khi mới mở miệng nói rằng. Càn Khôn Cung chính là cùng hà đồ lạc thư cùng một thời đại cung thần một trong. Cái gọi là Càn Khôn cũng chính là thiên địa âm dương. Ngươi nhìn thấy cái kia ba mũi tên thì không có. Tiến tên chấn thiên tiến thiên địa nhân. Xả thiên, xả địa, xả nhân. Giết hết tất cả. Không có thần kỳ như vậy chứ. Mộ Dung Vũ có chút không tin nói. Ý của ngươi là nói, cái này cung thần, ngay cả trời cũng có thể bắn thủng. Liền đại địa đều có thể xuyên thấu. Bắn giết tất cả người. Nghiêm chỉnh mà nói, cái gọi là người, không chỉ bao quát nhân loại, mà là bao quát tất cả sinh mệnh. Hà Độ biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, thật sự có thần kỳ như vậy. Mộ Dung Vũ duy trì hắn hoài nghi. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói mà thôi. Hơn nữa, Càn Khôn Cung cũng không phải là mỗi người đều có năng lực điều động. Xả thiên, xả địa, xả nhân. Không có nhất định thực lực sợ là căn bản là không có cách làm được. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, khà khà cười nói. Loại bảo vật này nếu bị ta gặp phải như vậy có hay không nói rõ chính là ta người hữu duyên. Nói không chắc ta có thể điều động Càn Khôn Cung cũng khó nói. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu đã hiện ra tay mình nắm Càn Khôn Cung tung hoành thiên hạ, ngộ tiên giết tiên, thần cản giết thần vô địch dáng vẻ. Hà Đồ một cái tát đem Mộ Dung Vũ từ trong ảo tưởng đánh tỉnh lại đây. Chỉ thấy hắn xem thường nhìn Mộ Dung Vũ một chút, nói rằng thiên đề bên dưới, nhất định có thể có người có thể điều động Càn Khôn Cung. Thế nhưng người kia không phải ngươi, ngươi có thể không cầm lấy Càn Khôn Cung còn là một vấn đề. Mộ Dung Vũ cũng không ngại Hà Đồ thái độ đối với chính mình, chỉ là cười hì hì, bàn tay lớn một phát bắt được Càn Khôn Cung, ta liền không tin, ta liền một cây cung đều nắm không nổi. Chỉ có điều tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền thành khổ qua sắc. Bởi vì, hắn tuy rằng nắm lấy Càn Khôn Cung, thế nhưng cái kia Càn Khôn Cung nhưng trùng như sơn nhạt, lù lù bất động. Lấy trứng chọi đá, nói chính là Mộ Dung Vũ hiện tại cái này tình hình. Này cung thần cũng thực sự quá nặng chứ. Mộ Dung Vũ có chút không phục, lúc này hắn đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. 29 điều cô đọng cực kỳ, vô hạn tiếp cận cùng thực chất bàn ly bóng mờ ở hắn đỉnh đầu hư không nhảy lên. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng trên mặt gân xanh đột mạo, dữ tợn đáng sợ. Lên cho ta. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tay cầm cung thần cực hạn sức mạnh bạo phát cả người nhất thời toàn thân hắc khí quanh quẩn. Sức mạnh bộc phát ra Càn Khôn Cung lại bị hắn cầm lên. Chỉ là Mộ Dung Vũ cái kia cái chán gân xanh đột mạo dáng vẻ cũng chỉ là có thể cầm được lên Càn Khôn Cung mà thôi. Như muốn dương cung bắn tên. Căn bản không thể. Càn Khôn Cung trùng 108,000 cân. Mà ba chi chấn thiên tiến thì lại phân biệt có 36,000 cân nặng, gộp lại chính là Càn Khôn Cung trọng lượng. Hà Đồ ở bên cạnh nói rằng. Càn Khôn Cung ở Mộ Dung Vũ trong tay biến mất, đã bị hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Lập tức, ba chi chấn thiên tiến cũng bị hắn thu vào. Phẩy 108,000 cân. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, là ai như thế tẻ nhạt đem một cái cung tên làm nặng như vậy. Coi như chỉ là trọng lượng, sợ là cũng có thể đè chết một ít tu sĩ. Ngươi đem nó thu vào đi tới. Hà Đồ trợn to hai mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Đương nhiên ta không lấy đi chẳng lẽ còn giữ lại cho người khác sao? Huống hồ những người khác căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Ta thậm chí cảm giác những bảo vật này để lại đây chờ chính là ta đến. Nhìn Mộ Dung Vũ có chút mặt dày dáng dấp vô sỉ, Hà Đồ có chút không nói gì. Tuy rằng ta hiện tại tạm thời không cách nào dương cung bắn tên thế nhưng một ngày nào đó có thể. Lùi 10.000 bộ tới nói coi như ta thật sự không thể dùng cũng không thể để ở chỗ này a. Không phải vậy liền cho người khác phải đến. Còn nữa, nếu là bị kẻ thù của ta cho phải đến, vậy ta chẳng phải là rất phiền muộn. Ta cái này gọi là có xếp sai không buông tha quản hắn có thể hay không dùng trước tiên đoạt tới tay lại nói. Mộ Dung Vũ khà khà cười nói, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 83, Cửu Tử Chân Ngôn. đem không thể dùng càn khôn cung cùng chấn thiên tiến cho thu được Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía bên cạnh trên một chiếc bàn đá diện. Trên bàn đá bày đặt một cái tiên y tỏa ra thất thải hà quang, đem chỉnh nhà đá chiếu rọi sáng trưng. Mộ Dung Vũ đem tiên y cầm tới, này vừa nhìn, hắn nhưng là sững sờ. Bát quái tiên y. Nhìn này một cái bộc lộ ra thất thải hà quang tiên y, Mộ Dung Vũ ngớ ngẩn. Tiên trên áo diện khắc họa một chút cổ điển tử mở ngoặc tròn sắc đóng ngoặc tròn đồ án, thấy không rõ lắm là cái gì. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, mặt trên dĩ nhiên chạm trổ một ít bát quái đồ án. Hay là, chính là đây bát quái tiên y danh tự này nguyên do đi. Cảm thụ bát quái tiên y trên người mơ hồ phát ra đến mạnh mẽ khí tức, Mộ Dung Vũ nhìn về phía Hà Đồ hỏi. Cái này bát quái tiên y hẳn là tiên khí cấp bậc chứ? Hà Đồ gật gù tiện đà nói rằng. Bát quái tiên y, tuy rằng không kịp càn khôn cung như vậy nổi danh. Thế nhưng cũng là một cái pháp bảo hết sức mạnh. Ngoại trừ nắm giữ không gì sánh kịp sức phòng ngự ở ngoài, càng là có thể ẩn thân. Ẩn thân? Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Đừng kinh hãi như vậy tiểu quái, bát quái tiên y tuy rằng có thể ẩn thân thế nhưng cũng phải quyết định bởi với người làm phép công lực. Thực lực không mạnh, dù cho có thể ẩn thân, ở cường giả trước cũng là không chỗ che thân. Hà Độ cười lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Bất luận làm sao, cái này cũng là một cái tiên khí, cùng hẳn là so với tử thụ tiên y càng mạnh mẽ hơn một điểm chứ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem bát quái tiên y cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Ba tấm trong bàn đá bày đặt càn khôn cung chấn thiên tiến cùng với bát quái tiên y. Cuối cùng đều là bát quái tiên y, cái kia đều là tiên khí cấp bậc tồn tại. Cuối cùng một cái bàn bày đặt một viên bề ngoài xấu xí thẻ ngọc. Mộ Dung Vũ trà sát tay, hai mắt buông tha nhìn cái viên này thẻ ngọc, hơi có chút kích động nói. Lẽ nào thẻ ngọc này liền ghi chép màu vàng hài cốt khi còn sống tất cả thần công diệu pháp? Nói chuyện đồng thời, hắn liền muốn cầm lấy trên mặt bàn cái viên này thẻ ngọc. Thế nhưng, Hà Đồ nhưng là trước tiên hắn một bước đem thẻ ngọc chiếm lấy bên trong. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn thấy Hà Đồ đem thẻ ngọc chiếm lấy bên trong, sau đó liền nhìn thấy Hà Đồ một mặt dài ra dáng dấp, đứng thẳng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Thấy thế, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Hà Đồ bộ dáng này tuyệt đối không phải gặp phải nguy hiểm dáng dấp. Bởi vì, Hà Đồ tuy rằng một mặt dại ra dáng dấp, cũng có một tia khiếp sợ. Thế nhưng, đây là kinh ngạc khiếp sợ. Không phải gặp phải nguy hiểm như vậy, có thể làm cho Hà Đồ lão già này như thế khiếp sợ. Như vậy khẳng định là gặp phải bảo bối gì. Lẽ nào đây thật sự là màu vàng hài cốt các loại thần công diệu pháp? Mộ Dung Vũ trong lòng. Lập tức hắn ba không sai hai bước xông lên trên, đem Hà Đồ trong tay thẻ ngọc đoạt mất. Sau đó, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đem thần niệm dò xét đi vào. Thẻ ngọc cũng không có thiết trí cái gì cấm chế, Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo liền đem dò xét đi vào. Trên thực tế, thẻ ngọc cũng không có món đồ gì, chỉ có đơn giản nhất một đoạn văn. Cửu tự chân ngôn. Quyết chữ, binh. Một cái thần chú. Một cái dấu tay. Cái khác cũng là không còn. Nhìn một chút cái này cái gọi là quyết chữ, binh, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Thậm chí có thể nói quyết chữ binh căn bản là cùng tu chân giới các đại môn phái, thậm chí so với các đại môn phái trụ cột nhất công pháp còn muốn thường thường không có gì lạ hơn nhiều. Này có cái gì tốt giải ra? Lẽ nào ngươi thấy cái khác món đồ gì? Mộ Dung Vũ thần niệm từ trong ngọc giản lui đi ra, một mặt trần trờ nhìn Hà Đồ. Bên trong chỉ có quyết chữ binh. Hà Đồ hai mắt tỏa ánh sáng. Vẫn như cũ không nhịn được kích động. Quyết chữ binh cũng không có gì ghê gớm à, có cái gì tốt kinh ngạc. Ta xem bộ công pháp kia so với những kia trụ cột nhất tu chân công pháp còn muốn phổ thông. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền muốn đem thư bên trong thẻ ngọc tung. Thế nhưng, vào lúc này, Hắn nhưng dừng một chút, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn Hà Đồ, nói rằng: không đúng rồi, thẻ ngọc này cùng Càn Khôn Cung, Bát Quái Tiên Y các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đặt ở cùng một chỗ. Lại chỉ là phổ thông công pháp đơn giản như vậy. Vậy ít nhất cũng là cùng Càn Khôn Cung tồn tại cùng một cấp bậc chứ. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ thần niệm lần thứ hai dò xét đi vào. Lần này, Mộ Dung Vũ nghiêm túc cẩn thận nhìn quyết chữ binh đã lâu, thậm chí đã đem quyết chữ binh cái kia rất ít không có mấy vài chữ đều sâu sắc dấu ấm ở trong ký ức. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn không có phát hiện gì. Mộ Dung Vũ, có lúc ta không thể không nói, vận may của ngươi thực sự là quá tốt rồi. Bát Quái Tiên Y liền không nói, thế nhưng ngươi lại có thể được Càn Khôn Cung. Mà hiện tại càng là được Cửu Tử Chân Ngôn bên trong quyết chữ binh. Vậy cũng là quyết chữ binh a. Hà Đồ cảm thán nói rằng. Mộ Dung Vũ không nói lời nào, chỉ là nhìn Hà Đồ. Sau một hồi lâu, đợi được Hà Đồ cảm thán xong sau khi, hắn mới hỏi. Hà Đồ, này quyết chữ binh đến cùng có cái gì huyền bí? Quyết chữ binh chính là đạo gia Cửu Tử Chân Ngôn một trong. Mà Cửu Tử Chân Ngôn chính là cùng Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí so với Hà Đồ Lạc Thư càng muốn nhân vật mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, nếu là có người có thể tìm hiểu thấu đáo Cửu Tử Chân Ngôn, như vậy liền có thể khám phá vùng thế giới này bí mật, chúa tể tất cả. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, nhìn Hà Đồ trầm giọng hỏi. Thật sự như vậy? Đạo gia Cửu Tử Chân Ngôn chính là tu luyện giới trí cao vô thượng tu luyện pháp quyết. Cùng Hà Đồ Lạc Thư không giống nhau, Cửu Tử Chân Ngôn, mỗi một chữ đều có chứa một đoạn pháp quyết. Mỗi một chữ đều có đối ứng dấu tay. Mỗi một chữ đều sẽ có sự khác biệt uy lực. Có thể tăng cường tốc độ, có thể tăng cường tuổi thọ, có thể tăng lên tự thân kim tấn công uy lực. Trong truyền thuyết, được về đến nhà Cửu Tử Chân Ngôn một trong một chữ quyết, liền đủ để hoành hành thiên hạ. Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo Cửu Tử Chân Ngôn, như vậy liền có thể chúa tể thế gian vạn vật. Dù cho là vũ trụ, cũng có thể chúa tể. Chỉ là, cho tới nay, đạo gia Cửu Tử Chân Ngôn đều như trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem toàn bộ tập hợp đủ, càng thêm không thể đem toàn bộ tìm hiểu. Từ trước tới nay, Cửu Tử Chân Ngôn một trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên thế gian. Thế nhưng mỗi một lần đều sẽ gây nên thiên hạ rung động, gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Hơn nữa, mỗi lần được Cửu Tử Chân Ngôn người, không một không có to lớn thành tựu. Đương nhiên là thật là tung hoành thiên hạ sự tồn tại vô địch. Chỉ là Cửu Tử Chân Ngôn đối với thế gian hết thảy tu sĩ sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn. Tuy rằng, mỗi một cách được chân ngôn người đều có ngập trời pháp lực. Thế nhưng cuối cùng đều sẽ gây nên bầy tu sĩ lên mà công, cuối cùng ngã xuống. Mà mỗi một lần ngã xuống, Cửu Tử Chân Ngôn đều sẽ mai danh ẩn tích. Tựa hồ theo người tu luyện chết mà hoàn toàn biến mất. Hà Đồ tùy tùng Triệu Vân chinh chiến một đời tung hoành thiên hạ, thế nhưng là cũng chưa từng nghe nói có ai được Cửu Tử Chân Ngôn. Liền Triệu Vân đều không cơ duyên có thể nhìn thấy Cửu Tử Chân Ngôn. Vẫn luôn cho rằng đạo gia Cửu Tử Chân Ngôn chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, xưa nay chưa từng nghe nói. Thế nhưng hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy, có chút khó có thể tin. Hà Đồ đứng thẳng ở tại chỗ, cố gắng bình tĩnh tâm tình của chính mình. Chỉ là, hiển nhiên, nhìn thấy Cửu Tử Chân Ngôn loại này chí cao vô thượng tự quyết. Dù cho là kiến thức rộng rãi Hà Đồ cũng khó có thể bình tĩnh lại. Trên thực tế, không chỉ là Hà Đồ, dù cho là Triệu Vân phục sinh bị hắn nhìn thấy Cửu Tử Chân Ngôn một trong, sợ là cũng kích động khó có thể phục thêm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Quyết chữ binh. Vẫn luôn cho rằng đạo gia Cửu Tử Chân Ngôn chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, xưa nay chưa từng nghe nói. Thế nhưng hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy, có chút khó có thể tin. Hà Đồ đứng thẳng ở tại chỗ, cố gắng bình tĩnh tâm tình của chính mình. Chỉ là, hiển nhiên, nhìn thấy cửu tự chân ngôn loại này trí cao vô thượng tự quyết, dù cho là kiến thức rộng rãi Hà Đồ cũng khó có thể bình tĩnh lại. Trên thực tế, không chỉ là Hà Đồ, dù cho là Triệu Vân phục sinh bị hắn nhìn thấy cửu tự chân ngôn một trong, sợ là cũng kích động khó có thể phục thêm. Mà lại, dù sao, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có kích động như vậy. Ở cái kia cố kích động kình quá khứ sau khi, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Bởi vì cửu tự chân ngôn đối với hắn mà nói thực sự là quá mức xa xôi. Căn bản là chưa từng nghe nói, hơn nữa chủ yếu nhất chính là hắn đã nhìn thấy quyết chữ binh chân ngôn, nhưng là cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không có kế tục kích động. Làm sao ngươi biết này quyết chữ binh không phải giả? Xem ngươi kích động cái kia dáng vẻ, thật không biết ngươi kích động cái gì. Nhìn Hà Đồ ở vẫn kích động, sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có chút không nhịn được nói. Ngươi biết cái gì? Hà Đồ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Đang muốn quát lớn thời điểm, rồi lại nở nụ cười. Cái gọi là người không biết không tội. Cửu tự chân ngôn vốn là không nên xuất hiện ở tu chân giới. Dù cho là trong tiên giới cũng rất có tỷ lệ sẽ xuất hiện. Sẽ chỉ ở cao nhất thần giới bên trong mới có thể xuất hiện. Nhưng mà bây giờ lại ở tu chân giới xuất hiện. Như vậy quyết chữ binh thật giả đương nhiên là thật còn chờ thương thảo. Quyết chữ binh thật giả khó có thể phân biệt. Nếu như là thật sự, như vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Như vậy bộ kia màu vàng hài cốt khi còn sống rốt cuộc là gì người? Hà Độ trầm ngâm lên. Nếu như quyết chữ binh là thật sự Càn Khôn Cung cùng với Bát Quái Tiên Y, những này lai lịch đều không nhỏ. Thế nhưng là đều tập trung ở một người thân lên như vậy, thân phận của người nọ, mặc dù ở trong tiên giới cũng là một phương bá chủ cấp bậc tồn tại. Chỉ là như vậy tồn tại, nhưng là chết ở trong giới tu chân. Mặt sau khẳng định có ẩn tình khác. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu là được Càn Khôn Cung cùng Bát Quái Tiên Y cùng với quyết chữ binh, sau đó sợ là sẽ phải gây nên vô tận phiền phức. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, suy nghĩ một thoáng nói rằng. Bảo vật đều là người có đức chiếm lấy, những bảo vật này bị ta gặp phải đồng thời được. Nói cách khác bọn họ cùng ta hữu duyên. Bất luận làm sao, những thứ đồ này ta đều muốn. Cho tới màu vàng hài cốt, loại này chí ít là tiên đế cấp bậc tồn tại. Khoảng cách ta thực sự là quá xa xôi, dù cho hắn là bị kẻ thù truy sát mà chết ở chỗ này. Vậy cũng không liên quan đến việc của ta. Những bảo vật này bây giờ là của ta, ai dám đánh ta bảo vật chủ ý, chính là cùng ta Mộ Dung Vũ không qua được. Ai dám sống mái với ta, vậy thì là muốn chết. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, một luồng bế nghệ thiên hạ vô địch khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Nhìn tràn ngập tự tin Mộ Dung Vũ, Hà Đồ trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lập tức liền âm thầm gật đầu. Bất quá, nếu liền màu vàng hài cốt đều không thể chống đối kẻ địch, lại há lại là Mộ Dung Vũ có thể đối kháng. Đang không có thực lực tuyệt đối trước, những bảo vật này vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Bằng không, màu vàng hài cốt kẻ thù sợ đều là tiên giới cao thủ đỉnh cao nhất, ngươi khó có thể chống lại. Hà Độ căn dặn nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù thân hình loáng một cái, cùng Hà Đồ song song tiến vào Hà Đồ lạc thư trong thế giới. Quyết chữ binh, lính ngộ sau khi, liền nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ. Ngoài ra còn có kéo dài tuổi thọ cùng phản đồng sức sống. Cái gọi là hành động nhanh chóng như phiêu chính là chỉ quyết chữ binh. Ngoại trừ những này ở ngoài, cửu tự chân ngôn mỗi một tự chân ngôn đều có đối ứng một cái dấu tay. Mà quyết chữ binh đối ứng dấu tay nhưng là chủ công kích đại thủ ấm đại kim cương luôn ấm uy lực phi phàm. Hà Đồ lạc thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ hai người mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn, lập tức lại nhìn cái kia ghi chép ở trong ngọc giản quyết chữ binh. hai người này hai hàng đều chưa từng thấy chân chính cửu tự chân ngôn. Trên thực tế, cõi đời này còn thật sự không có mấy người có thể gặp cửu tự chân ngôn một trong. Lúc này, Hà Đồ cũng đã từ nhìn thấy cửu tự chân ngôn kích động bên trong bình tĩnh lại. Bởi vậy, hai người bọn họ thì có chút hai mặt nhìn nhau. Vì sao? Thực sự là bởi vì quyết chữ binh xem ra thực sự không có chỗ đặc thù. Dù cho là Hà Đồ cũng không phân biệt ra được thật giả. Bởi vậy, bọn họ chỉ là ở đây nghiên cứu nửa ngày chung quy vẫn là không biết là thật hay giả. Mộ Dung Vũ, ngươi liền tu luyện đi. Hồi lâu sau, Hà Đồ đột nhiên đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhảy lên. Dựa vào cái gì là ta tu luyện? Vì sao liền không thể là ngươi tu luyện? Mộ Dung Vũ dùng tay chỉ vào Hà Đồ, hầu như còn kém chửi ầm lên lên. Này quyết chữ, binh cũng không biết thật giả, nếu như là giả làm sao bây giờ? Nếu như ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Ngươi là khí linh, ngươi trước tiên tu luyện coi như cũng tự giác là giả, phỏng chừng ngươi cũng không tổn thất gì. Lần này đến phiên Hà Đồ nhảy lên đến rồi. Ta xem quyết chữ binh khẳng định là thật sự. Đương nhiên, nếu là giả, ta vừa tu luyện sợ là trực tiếp liền dập tắt. Ta dập tắt sau khi, Hà Đồ Lạc Thư liền không có khí linh. Còn nữa, chỉ cần ta vẫn còn coi như ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Nếu như bị tiên giới, hoặc là thần giới những kia đại năng giả biết hai người này hai hàng dĩ nhiên vì quyết chữ binh mà lẫn nhau chỉ trích. Không muốn tu luyện, sợ là trực tiếp liền một cái tát đem hai người này hai hàng cho đập chết. Đổi làm là cái khác bất luận người nào, khi chiếm được quyết chữ binh, loại này chí cao vô thượng pháp quyết sau khi, sẽ coi như sinh mệnh, lập mát thêu luyện. Nơi nào sẽ như hai người này như thế? Thế nhưng, từ ở một phương diện khác tới nói, cũng chỉ có thể nói hai người này lòng dạ bằng phẳng, sẽ không dễ dàng bị một vài thứ gì đó ảnh hưởng tâm tính của chính mình. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ khi chiếm được quyết chữ binh, sau khi dĩ nhiên cùng Hà Đồ đồng thời tham tường. Tuy rằng Hà Đồ chỉ là Hà Đồ Lạc Thư khí linh, thế nhưng cũng nói Mộ Dung Vũ đối xử Hà Đồ chân tâm. Cái này, không biết thực hư. Vẫn là đừng tu luyện đi. Hồi lâu sau, Hà Đồ đột nhiên ngượng ngùng nói rằng. Tu luyện, muốn tu luyện, tại sao không tu luyện? Nếu như hắn là thật sự đây. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, tinh mang lấp lóe. Hắn đã quyết định chủ ý muốn tu luyện quyết chữ binh. Kéo dài tuổi thọ cùng với nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ. Tốc độ. Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ vẫn theo không kịp thực lực của hắn, điều này làm cho hắn thực sự là có chút lung túng, hiện tại có quyết chữ binh, hắn có thể nào không tu luyện. Dù cho mạo hiểm thì lại làm sao? Tu sĩ vốn là nghịch thiên tu luyện, nếu như không mạo hiểm, vậy còn không như về nhà làm cái phàm nhân bình thường sống hết đời. Bất quá, nếu như phát hiện ta có cái gì không đúng địa phương, ngươi muốn lập tức ngăn cản ta. Đang tu luyện trước, Mộ Dung Vũ biểu hiện nghiêm nghị đối với Hà Đồ nói rằng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Hà Đồ trịnh trọng đáp ứng rồi. Lập tức, bọn họ đem Hà Đồ Lạc Thư thế giới ra tốc thời gian đến 5 lần bắt đầu chính thức tu luyện quyết chữ binh. Quyết chữ binh, vậy chỉ là mười mấy từ khẩu quyết, dường như bình thường môn phái tu tiên trụ cột nhất công pháp giống như vậy, là bình thường như thế. Ai cũng không biết, chính là đây chí cao vô thượng đạo gia cửu tự chân ngôn một trong. Ôm thà rằng tin có tâm thái, Mộ Dung Vũ bắt đầu tu luyện này quyết chữ binh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Đại Kim Cương luôn ấm. Quyết chữ binh, vậy chỉ là mười mấy từ khẩu quyết, dường như bình thường môn phái tu tiên trụ cột nhất công pháp giống như vậy, là bình thường như thế. Ai cũng không biết, chính là đây chí cao vô thượng đạo gia cửu tự chân ngôn một trong. ôm thà rằng tin có tâm thái, Mộ Dung Vũ bắt đầu tu luyện này quyết chữ binh. Chỉ có chỉ là mười mấy từ khẩu quyết, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đọc lào lào. Chỉ là nửa tháng trôi qua, nhưng là vẫn không có tu luyện thành công. Không chỉ có như vậy, Mộ Dung Vũ căn bản là không cảm giác được đây thực sự là cửu tự chân ngôn một trong. Liên tục thời gian nửa tháng coi như là tiên gia công pháp, cũng sớm bị tu luyện thành công. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không thu hoạch được gì. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai hoài nghi cái này quyết chữ binh có hay không chính là thật sự quyết chữ binh. Thậm chí, Hà Đồ đều kiến nghị Mộ Dung Vũ đình chỉ tu luyện. Màu vàng hài cốt khi còn sống nhất định là một đại nhân vật. Nếu như Càn Khôn Cung cùng Bát Quái Tiên Y đương nhiên là thật là hắn để lại, như vậy nơi này quyết chữ binh có thể là thật sự. Bằng không người này tuyệt đối sẽ không lưu lại một đoạn này khẩu quyết. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ kiên định muốn tu luyện nhưng là Đại Kim Cương luôn ấm. Quyết chữ binh, Mộ Dung Vũ căn bản không chỗ nào. Tu luyện nửa tháng, không có thứ gì được. Thế nhưng, ở này thời gian nửa tháng bên trong, Mộ Dung Vũ đúng là binh tướng tự quyết đối ứng Đại Kim Cương luôn ấm cho tu luyện thành công. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở một đỉnh núi bên trên, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng vung lên kết ra một cái dấu tay. Sau đó Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, dấu tay bị hắn đánh ra ngoài. Ầm ầm. Phía trước trong hư không, một cái to lớn dấu tay đột nhiên xuất hiện còn như sơn nhạc giống như vậy chiếm giữ ở trong hư không. Thật lâu không tiêu tan. Nhìn này còn như sơn nhạc bình thường to lớn Đại Kim Cương luôn ấm, Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Mà bên cạnh hắn Hà Đồ nhưng là kinh ngạc nhìn cái kia to lớn dấu tay. Cái này chính là Đại Kim Cương luôn ấm. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có hình mà không có uy lực. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cợt. Chính là đây Đại Kim Cương luôn ấm. Bất quá! Ta tuy rằng đem tu luyện thành công, thế nhưng không có quyết chữ binh khởi động căn bản cũng không có bất kỳ uy lực. Trong hư không cái kia to lớn Đại Kim Cương luôn ấm mặc dù coi như khí thế bàng bạc, thế nhưng chính như Hà Đồ từng nói, chỉ là đồ có biểu mà thôi. Căn bản không có cái gì uy lực. Hà Đồ bấm tay dò ra một đạo sức mạnh, rất xa oanh kích ở to lớn Đại Kim Cương luôn ấm chi lên. Xem ra khí thế bàng bạc Đại Kim Cương luôn ấm căn bản là không đỡ nổi một đòn, phúc, một tiếng liền trực tiếp phá nát ra, hóa thành sức mạnh vô hình quay về trong thiên địa. Chỉ có tu luyện thành công quyết chữ binh mới có thể điều động Đại Kim Cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ lắc đầu tự nói một câu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lần thứ hai bắt đầu rồi tu luyện. Nếu Đại Kim Cương luôn ấm là thật sự, như vậy quyết chữ binh tự nhiên cũng là thật sự. Mộ Dung Vũ hiện tại không hề đoạt được, chỉ nói rõ là hắn còn chưa đến kỳ môn mà vào thôi. Lúc này, Mộ Dung Vũ kiên định quật cường một mặt liền đầy đủ biểu hiện ra. Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm. Lần này tu luyện qua đi tới thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, duy trì bắt đầu tư thế không nhúc nhích. Mà Hà Đồ chỉ là ở bên cạnh yên lặng nhìn, không ngừng lắc đầu thở dài. Không biết là bởi vì Mộ Dung Vũ kiên trì không ngừng, vẫn cảm thấy Mộ Dung Vũ quá ngu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi đã qua thời gian một năm. Nhìn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở chỗ kia Mộ Dung Vũ, Hà Đồ đang muốn đi tới để Mộ Dung Vũ từ bỏ tu luyện. Bởi vì ở này thời gian một năm bên trong, Hà Đồ cũng thử nghiệm tu luyện cái này quyết chữ binh thế nhưng là cũng là không thu hoạch được gì. Sự thực nói cho Hà Đồ, này cái gọi là quyết chữ binh tuyệt đối là giả. Hắn nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại Mộ Dung Vũ bằng không liên tục, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma không thể. Ầm ầm. Ngay khi Hà Đồ đi tới Mộ Dung Vũ bên người mấy mét khoảng cách thời điểm, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng trùng thiên ánh sáng màu đen. Một luồng còn như lũ quét bình thường khí tức từ Mộ Dung Vũ trên người bộc phát ra, phóng lên trời, bao phủ bốn phương tám hướng. Hả? lẽ nào tiểu tử này đột phá hoặc là cuối cùng đem quyết chữ binh cho tu luyện thành công? Hà Đồ hơi run run. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, thân hình loáng một cái, liền đứng thẳng người lên. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, nhanh chóng đánh ra đại kim cương luôn ấm. Ầm ầm. Một cái to lớn còn như sơn nhạc bình thường giấu tay xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Chỉ là cùng lúc trước chỉ có hình mà không có uy lực đại kim cương luôn ấm không giống nhau, chính là lần này đại thủ ấm vô cùng ngưng tụ. Nhất làm cho Hà Đồ khiếp sợ chính là cái này đại kim cương luôn ấm dĩ nhiên phát ra một luồng để hắn cũng cảm giác được khiếp đảm khí tức đến. Tiểu tử này quả nhiên tu thành quyết chữ binh. Hà Đồ trong lòng giật nảy cả mình, có chút mừng rỡ. Thế nhưng, vừa lúc đó, hắn nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Hà Đồ tiếp ta đại kim cương luôn ấm. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Cùng lúc đó, còn như núi lớn to lớn đại kim cương luôn ấm nhưng là đã mang theo khí tức kinh khủng, như một tòa thần sơn bình thường vỡ tan hư không quay về Hà Đồ liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Cảm tình tiểu tử này nắm chính mình thử chiêu a. Hà Đồ cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên phóng lên trời. Trong quá trình này toàn thân hắn sức mạnh ngưng tụ ở tay phải trên nắm đấm. Sau đó một quyền cùng chấn áp mà xuống đại kim cương luôn ấm liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi đại kim cương luôn ấm lúc này bị đánh tan ra, hóa thành nguyên thủy nguyên khí đất trời biến mất ở trong thiên địa. Mà Hà Đồ nhưng là rên khẽ một tiếng, như ruột bông rách bình thường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở bên ngoài mấy chục dặm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Khủng bố lực trùng kích tê thiên liệt địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Ở kinh khủng như thế lực trùng kích cắn rết bên dưới, phạm vi trong vòng 10 dặm hết thảy đỉnh cao trực tiếp bị nát tan ra. Lại bị di vì bình địa. Nhìn thấy đại kim cương luôn ấm hung mãnh, Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Mà xa xa Hà Đồ cũng một mặt kinh hãi vẻ. Tuy rằng, hắn bị đánh cho tàn phế. Thế nhưng thực lực của hắn cũng so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá nhiều. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là đánh ra một cái đại kim cương luôn ấm liền đem hắn đánh bay ra ngoài, thậm chí kích thương hắn. Quả nhiên không hổ là cửu tự chân ngôn, uy lực quá khủng bố. Hà Đồ bay trở về, đối với Mộ Dung Vũ nói rằng trong giọng nói không che giấu nổi khiếp sợ. Mộ Dung Vũ ngơ ngác nhìn cái kia mấy chục làm bị di vì bình địa ngọn núi. Khi nghe đến Hà Đồ nói chuyện sau khi đột nhiên, ha ha ha, đại nở nụ cười. Đến hôm nay, hắn rốt cuộc có một cái vô cùng mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Thậm chí so với Long Tượng Bàn Nhược Công còn mạnh mẽ hơn nhiều thủ đoạn công kích. Trên thực tế, đạo gia cửu tự chân ngôn chính là trí cao vô thượng tồn tại, thế gian nào có cái gì công pháp có thể so sánh cùng nhau. Rốt cuộc tu luyện thành quyết chữ binh. Mộ Dung Vũ cười ha ha, liên tục đánh ra mấy cái đại kim cương luôn ấm, đem phạm vi mấy chục dặm tất cả ngọn núi toàn bộ nổ nát, di vì bình địa. Hà Đồ bay tới, một mặt vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc tu luyện thành công. Nói cách khác, cái kia quyết chữ binh là thật sự. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Nhanh như bay. Rốt cuộc tu luyện thành quyết chữ binh. Mộ Dung Vũ cười ha ha, liên tục đánh ra mấy cái đại kim cương luôn ấm, đem phạm vi mấy chục dặm tất cả ngọn núi toàn bộ nổ nát, di vì bình địa. Hà Đồ bay tới, một mặt vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc tu luyện thành công. Nói cách khác, cái kia quyết chữ binh là thật sự. Xem Hà Đồ kích động dáng vẻ, tựa hồ so với hắn chính mình tu luyện thành công còn kích động hơn. Phí lời, không phải vậy ta có thể nào khởi động đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ cười chừng Hà Đồ một chút. Hà Đồ quay chung quanh Mộ Dung Vũ xoay chuyển vài vòng, ánh mắt lấp lánh đánh giá Mộ Dung Vũ. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, hắn nhất thời phát hiện Mộ Dung Vũ cùng với trước có chênh lệch to lớn. Thế nhưng đến cùng có cái gì khác biệt biến hóa đây? Trong khoảng thời gian ngắn Hà Đồ nhưng là nói không được. Ngoại trừ thực lực so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn ở ngoài. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ không có đột phá tới toàn chiếu kỳ, long lực lượng cũng vẫn còn đang 29 điều bàn ly lực lượng. Chỉ là sức mạnh của hắn tựa hồ càng thêm cô đọng. Khí tức trên người so với lúc trước mạnh mẽ vài lần có thừa. Hơn nữa, bởi vì quyết chữ binh quan hệ, Đại Kim Cương luôn ấm nắm giữ giả không gì sánh kịp lực công kích. Có thể nói, Mộ Dung Vũ hiện tại sức chiến đấu so với tu luyện quyết chữ binh trước lộn mấy vòng. Trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Khí tức xa xưa, sức sống vô cùng cường thịnh tràn ngập sức sống. Nhìn Mộ Dung Vũ một lúc lâu, Hà Đồ rốt cuộc phát hiện đến Mộ Dung Vũ không giống nhau. Nói như vậy, thực lực càng cường đại, khoảng cách đại nạn càng xa, sức sống càng xa xưa, cường thịnh. Chính như Mộ Dung Vũ, ở trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cũng đã có 3.000 tuổi thọ. Nay sức sống là vô cùng cường thịnh, chính như sơ sinh Thái Dương giống như vậy tràn ngập sức sống. Nhưng mà, lúc này, Mộ Dung Vũ sức sống so với trước còn cường đại hơn gấp đôi không thôi. Hơn nữa, hết sức rõ ràng cảm giác ra được hắn cường thịnh sức sống. Nghĩ đến quyết chữ binh có kéo dài tuổi thọ tăng cường sức sống công năng, Hà Đồ con mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ vội vã truy hỏi nói rằng: Mộ Dung Vũ, ngươi tuổi thọ có bao nhiêu? Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn đúng là có chút đắc ý vinh váo. Chỉ là chìm đắm ở tu luyện thành công quyết chữ binh trong hưng phấn, càng là không có kiểm tra chính mình tình huống cụ thể. Nghe được Hà Đồ hỏi dò, Mộ Dung Vũ vội vã nhắm mắt cảm thụ lên. Xa xưa như cuộn trào đại dương bình thường sức sống, vô cùng vô tận, sức sống vô cùng cường thịnh. Hà Đồ chỉ là lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vệt khiếp sợ, không thể tin tưởng vẻ mặt. Thế nào rồi? Hà Đồ liền vội vàng hỏi. 10.000 tuổi thọ. Ta dĩ nhiên đạt đến 10.000 tuổi thọ. Mộ Dung Vũ khiếp sợ nói rằng, trong thanh âm tràn ngập vẻ hưng phấn. Tuổi thọ phiên gấp 3. Hà Đồ cũng là khiếp sợ không thôi. Đang tu luyện quyết chữ binh trước, Mộ Dung Vũ tuổi thọ chỉ là đạt đến 3.000, mà hiện tại trực tiếp tăng vọt đến 10.000. Này quyết chữ binh quả thật không hổ là cửu tự chân ngôn. Quyết chữ binh quả nhiên thần kỳ. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Hà Đồ hay là không biết quyết chữ binh, thế nhưng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Hiện tại cùng với nói tu luyện thành công quyết chữ binh, trên thực tế, Mộ Dung Vũ chỉ là vừa có lĩnh hội có thể tu luyện quyết chữ binh thôi, thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không tính là. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảm thấy cái này quyết chữ binh khẩu quyết, tuy rằng cũng chỉ có mười mấy tự, thế nhưng đủ khiến hắn tìm hiểu một đời. Hắn cảm giác được quyết chữ binh huyền diệu huyền bí, đáng giá hắn cả đời đến tham tường. Hiện tại, hắn hiểu đến Hà Đồ từng nói, dù cho chỉ là được cửu tự chân ngôn bên trong một người trong đó tự, cũng đủ để tung hoành thiên hạ vô địch rồi. Mộ Dung Vũ chính là có cái cảm giác này. Quyết chữ binh vẹn vẹn một chữ hàm nghĩa, cũng đủ để cho hắn ngộ quyết chữ binh cuối cùng hàm nghĩa. Dù cho không tu luyện những công pháp khác, chỉ là tham dự quyết chữ binh, sợ là sau đó thành tựu của chính mình tuyệt đối không ở Triệu Vân lão sư bên dưới. Nếu như có thể binh tướng tự quyết hoàn toàn tìm hiểu, tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ vô địch. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe thầm nghĩ. Hắn đúng là không thầm nghĩ phải đem cửu tự chân ngôn toàn bộ tập hợp đủ. Bởi vì đó là chuyện không thể nào, có thể có được cửu tự chân ngôn một cách trong đó tự, chính là cơ duyên lớn lao. Bất quá, nói đi nói lại, ở hắn nhìn thấy quyết chữ binh uy lực sau khi, dĩ nhiên là nghĩ đến cái khác cửu tự chân ngôn mạnh mẽ. Nếu như có thể đem cửu tự chân ngôn toàn bộ tập hợp đủ, đồng thời tu luyện, cái kia đem sẽ có hiệu quả gì? Mộ Dung Vũ trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Xì. Ngay khi Mộ Dung Vũ chính đang mơ tưởng viển vông thời điểm, một tiếng sắc bén cực điểm tiếng xé gió mang theo sức mạnh kinh khủng xé rách mà đến, quay về Mộ Dung Vũ liền chém đánh mà xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt chợt lui đi ra ngoài bên ngoài mấy chục dặm. Xem chiêu. Hà Đồ khẽ quát một tiếng, cầm trong tay linh khí cấp bậc phi kiếm, như bóng với hình giống như đuổi theo trực tiếp đánh giết mà xuống. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ thân hình lay động, nhanh chóng tránh né ra. Tốc độ nhanh chóng, trước hiếm thấy, không biết là lúc trước gấp mấy chục lần. Hà Đồ không tha thứ, không ngừng đánh giết mà lên. Mộ Dung Vũ vận chuyển quyết chữ, binh chân đạp huyền ảo bộ pháp, hành động nhanh như bay, không có hoàn thủ, chỉ là không ngừng tránh né. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất sử dụng quyết chữ, binh thân pháp, tốc độ vô cùng khủng bố. Chỉ là, vừa bắt đầu thời gian, bộ pháp của hắn thân hình còn có chút mới lạ. Ở Hà Đồ cường độ cao công kích bên dưới, thân pháp của hắn thân hình càng ngày càng thuần thục rồi. Cuối cùng, đang tránh né Hà Đồ công kích thời điểm, vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện, như đi bộ nhàn nhã. Cẩn thận rồi, ta dùng xuất khiếu kỳ cảnh giới thực lực. Hà Đồ hét lớn một tiếng, trên người bùng nổ ra hơi thở hết sức mạnh. Trong nháy mắt này, hắn đem sức mạnh áp chế đến xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể thân thể bay trên trời, bất luận là tốc độ vẫn là công kích đều so sánh linh tịch kỳ mạnh mẽ quá nhiều. Huyễn ảnh lói lên, Hà Đồ dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ trước người, trường kiếm trong tay mang theo như sóng to gió lớn bình thường khí thế khủng bố chém thẳng mà xuống. Bạch, bạch, Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh như bay trực tiếp chợt lui ra bên ngoài trăm dặm. Cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng, hai tay ghép ấm đại kim cương luôn ấm đột nhiên xuất hiện, ẩm chứa khủng bố cực kỳ, có thể trấn áp thiên hạ khí tức quay về Hà Đồ liền mạnh mẽ trấn đè ép xuống. Ầm ầm. Hà Đồ bàn tay lớn một phen, một chiêu kiếm nghênh thiên mà lên trực tiếp chém đánh ở đại kim cương luôn ấm chi lên. Nổ vang rung trời sau khi đại kim cương luôn ấm trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Mà Hà Đồ công kích nhưng cũng vì vậy mà trực tiếp tiêu tan, đây chính là xuất khiếu kỳ cảnh giới công kích a. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ lúc này sức chiến đấu, dĩ nhiên đã có thể trực tiếp lay động xuất khiếu kỳ cảnh giới tu sĩ. Phải biết, hắn mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới a. Lấy trúc cơ hậu kỳ cảnh giới thì có liền xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng không làm gì được tốc độ, càng là có cùng xuất khiếu kỳ sức đánh một trận sức chiến đấu khủng bố. Mộ Dung Vũ càng ngày càng lớn mạnh. Đương nhiên, điều này là bởi vì Hà Đồ cũng không có muốn giết Mộ Dung Vũ quan hệ. Nếu là gặp phải một cái kẻ thù sống còn, Mộ Dung Vũ có hay không vẫn như cũ thoải mái như vậy? Vậy thì không được biết rồi. Chỉ là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 87. Linh mạch. Ầm. Hà Đồ trên người bùng nổ ra một luồng cường tuyệt khí tức. Sức mạnh đã bị hắn tăng lên đến phân thần kỳ cảnh giới. Phân thần kỳ, so với xuất khiếu kỳ còn cường đại hơn một cảnh giới lớn, giữa hai người sức mạnh càng như là thiên địa hồng câu giống như vậy, chênh lệch thực sự rất lớn. Một luồng cuộn trào như sóng to gió lớn khí thế khủng bố từ phía tây bát phương bao phủ tới, điên cuồng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác chính mình như sa vào đầm lầy giống như vậy, bước đi liên tục khó khăn. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, tăng lên cực hạn sức mạnh, đánh ra dấu tay. Còn như núi lớn to nhỏ đại kim cương luôn ấm mang theo sát cơ ngập trời, trời long đất lở, va nát bầu trời, mạnh mẽ trấn áp hướng về Hà Đồ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ chân đạp huyền diệu bộ pháp, thân như cá bơi, ở bao phủ tới sức mạnh trong khe hở khoảng chừng. trái phải tránh né, Nazi. Chỉ là, phân thần kỳ sức mạnh lại há lại là dễ dàng như thế chống đối. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình chật vật không ngớt. Căn bản là không cách nào lao ra chu vi sức mạnh cắn giết. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bị còn như đại dương bình thường khí tức cho bao phủ hoàn toàn. Nếu là đổi làm là kẻ địch, Mộ Dung Vũ sợ là liền như thế một thoáng liền bị đánh giết. Nhưng mà, ra tay dù sao cũng là Hà Đồ, tuy rằng có phân thần kỳ khí tức, thế nhưng là cũng không có sát cơ. Bởi vậy, cứ việc vô tận sức mạnh dĩ nhiên đem Mộ Dung Vũ cho bao phủ lên, nhưng không có xúc phạm tới nàng. Phá cho ta. Bị sức mạnh nhấn chìm Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn như cũ giấy rùa, đột nhiên, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Tiếp theo một đạo huyễn ảnh từ vô tận sức mạnh bên trong phóng lên trời, xông thẳng tới chân trời. Mặt khác giống như vậy, Mộ Dung Vũ nổ ra đại kim cương luôn ấm nhưng là căn bản là không có cách lay động phân thần kỳ thực lực Hà Đồ, bị hắn dễ như ăn cháo liền đánh tan. Trong hư không, Mộ Dung Vũ liền như thế đứng thẳng ở trong thiên địa. Thân hình loáng một cái, Hà Đồ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai người bỗng dưng huyền đứng ở trong hư không, muốn xem như hỏa giang sơn. Chỉ là, Hà Đồ thấy thế nào đều cảm thấy hình ảnh này, tình hình này không đúng vậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện Hà Đồ lạc thư thế giới vẫn là trước kia dáng dấp, nhiều nhất chỉ là có mấy chục ngọn núi điên bị di vì bình địa mà thôi. Hà Đồ trong lòng cảm giác quái dị, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Vũ. Như thế vừa nhìn, hắn rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Sau một khắc, Hà Đồ liền thất thanh nói rằng: Mộ Dung Vũ, ngươi lại có thể thân thể phi hành. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ lúc này mặc dù trôi nổi ở trong hư không, thế nhưng cũng không có chân đạp phi kiếm loại hình, mà là dùng sức mạnh của thân thể đứng lơ lửng giữa không trung. Phải biết, đây chính là xuất khiếu kỳ sau khi mới có thần thông. Kinh Hà Đồ nhắc nhở, Mộ Dung Vũ cũng mới phản ứng được, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây chính là quyết chữ binh công lao. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trong lòng là hết sức kinh ngạc. Quyết chữ binh có đối ứng một bộ huyền diệu cực kỳ bộ pháp. Vốn là, Mộ Dung Vũ còn đang dầu dĩ nếu là ngự kiếm phi hành, bộ kia bộ pháp căn bản là không có cách triển khai. Hiện tại được rồi, đem quyết chữ binh tu luyện thành công sau khi lại có thể bay trên trời. Mặc dù không phải xuất khiếu kỳ cũng có thể thân thể phi hành, đây chính là chính mình một đòn sát thủ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, bách điểu triều hoàng thương liền xuất hiện ở dưới chân. Quyết chữ binh đã luyện thành thời gian cũng quá khứ hơn một năm, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lại xuất hiện ở thạch thất bên trong. Năm lần gia tốc thời gian ở Hà Đồ lạc thư trong thế giới quá khứ thời gian một năm. Ngoại giới cũng mới quá khứ lưỡng đến ba tháng sáng sấp thôi. Lần này, Hà Đồ cũng không có tùy theo cùng đi ra đến. Làm khí linh đặc biệt bị đánh cho tàn phế khí linh, hắn hiện tại là không thể tùy tiện rời đi Hà Đồ lạc thư. Mộ Dung Vũ triển khai thân hình, rời đi nhà đá theo đường nối xuất hiện ở bên ngoài phòng khách ở trong. Sau đó một con liền tiến vào mặt khác một con đường bên trong. Hỗn độn sức mạnh càng ngày càng dày đặc theo Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập. Trong hư không hỗn độn sức mạnh đã vô hạn tiếp cận thực chất hóa. Rốt cục ở Mộ Dung Vũ thâm nhập nửa ngày sau khi những kia nồng nặc cực kỳ hỗn độn sức mạnh vẫn như cũ khí vụ hóa. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ đều cảm thấy hưng phấn. Bởi vì những sức mạnh này càng là nồng nặc, đường nối nơi sâu xa liền vô cùng có khả năng là một cái linh mạch. Hỗn độn sức mạnh linh mạch. Âm âm ầm. Không lâu sau đó, từng trận to lớn, còn như dòng nước bình thường tiếng vang từ đường nối nơi sâu xa truyền ra. Lẽ nào phía trước chính là một cái đại giang lưu? Sông ngầm dưới lòng đất. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thấy kỳ quái, liền tăng nhanh tốc độ về phía trước lao đi. Bạch. Mộ Dung Vũ đột nhiên một cước đạp không, trong lòng nhất thời bị sợ hết hồn. May là hắn phản ứng đúng lúc, thân hình bay lên trời trôi nổi ở trong hư không. Đồng thời trên người hắn tử thụ tiên ý càng là phát ra từng tia màu tím thần mang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cầm trong tay bách điểu triều hoàng thương, thể nội lực lượng bị tăng lên đến cực hạn, thần niệm như là biển bao phủ bốn phương tám hướng. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã bị hắn tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, giải rác điểm điểm ánh sáng, đem hắn bao phủ lên. Đây là một mảnh lớn vô cùng không gian, thật giống tự thành một thế giới. Nhìn trước mắt này một mảnh không gian thật lớn, Mộ Dung Vũ không chỉ có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến sơn động sau khi dĩ nhiên có khác càn khôn. Nơi này to lớn như một cái tiểu thế giới. Mà để Mộ Dung Vũ khiếp sợ không phải vùng không gian này to lớn, mà là liền ở dưới chân của hắn, một cái màu đen sông lớn chính phát sinh ngập trời tiếng vang cuồn cuộn về phía trước chảy tới. Cả vùng không gian trong hư không càng là dồi dào vô số màu đen hơi nước. Những này không phải cái gì hơi nước a, rõ ràng chính là hơi nước hóa hỗn độn sức mạnh. Mà những này thành hơi nước trạng hỗn độn sức mạnh đều là từ phía dưới cái kia một cái cuồn cuộn sông lớn bên trong phát ra đến. Thật lớn một cái hỗn độn linh mạch. Hà Đồ đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, nhìn trên mặt đất cái kia một cái lớn vô cùng hỗn độn linh mạch, thần tình kích động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính là đây một cái linh mạch. Đây rõ ràng chính là một cái dòng nước thở gấp đại giang a. Mộ Dung Vũ khiếp sợ nói rằng. Hà Đồ gật gù nói rằng. Này một dòng sông lớn cũng không phải dòng nước, mà là hỗn độn sức mạnh. Nếu như ngươi có thể ở đây tu luyện, nhất định sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Không nhìn thấy đầu nguồn, cũng không nhìn thấy phần cuối. Quả thực chính là một cái không biết đạo trưởng bao nhiêu dặm đại giang lưu. Mộ Dung Vũ kích động, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là linh mạch. Hơn nữa, này vẫn là thế gian hiếm thấy hỗn độn linh mạch. Cùng này linh mạch so với những cái được gọi là hồi nguyên đan hoặc là chân nguyên đan chẳng là cái thá gì. Nếu như có thể đem nó thu được Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, vậy thì phát tài. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, càng là phải đem này hỗn độn linh mạch cho thu được Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi. Chủ ý này không sai, bất quá đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách động này hỗn độn linh mạch. Ta xem này linh mạch chí ít là tiên mạch cấp bậc. Hà Đồ hai mắt tỏa ánh sáng trầm giọng nói rằng. Tiên mạch cấp bậc. Mộ Dung Vũ có chút không rõ nhìn Hà Đồ. Đối với linh mạch, Mộ Dung Vũ hiểu rõ thực sự là có hạn. Linh mạch chính là lượng lớn nguyên khí đất trời tụ tập mà thành. Bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng khổng lồ. Mà cấp thấp nhất linh mạch liền xưng là linh mạch. Cùng linh khí cấp bậc trở lên thần binh pháp bảo như thế, linh mạch cũng chia làm cửu phẩm. Trong đó nhất phẩm thấp nhất, ẩn chứa nguyên khí đất trời ít nhất. Mà cửu phẩm cao nhất. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 88, trong cơ thể sinh hạt sen mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tiên mạch cấp bậc, Mộ Dung Vũ có chút không rõ nhìn Hà Đồ. Đối với linh mạch, Mộ Dung Vũ hiểu rõ thực sự là có hạn. Linh mạch chính là lượng lớn nguyên khí đất trời tụ tập mà thành. Bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng khổng lồ. Mà cấp thấp nhất linh mạch liền xưng là linh mạch. Cùng linh khí cấp bậc trở lên thần binh pháp bảo như thế, linh mạch cũng chia làm cửu phẩm. Trong đó nhất phẩm thấp nhất ẩn chứa nguyên khí đất trời ít nhất. Mà cửu phẩm cao nhất. Vượt qua cửu phẩm trở lên linh mạch chính là tiên mạch. Mà thiên mạch bên trên lại có thần mạch cùng với trong truyền thuyết thiên mạch. Đều chia làm cửu phẩm. Mà hỗn độn linh mạch nhưng là một loại vô cùng đặc biệt linh mạch. Ta xem này điều linh mạch hỗn độn sức mạnh chí ít là tiên mạch cấp bậc tồn tại. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ gật gù. Trong đó, nhất phẩm linh mạch dễ dàng nhất thu lấy. Chỉ cần có nhất định thực lực cũng có thể thu phục. Chỉ là, linh mạch vật này chính là cực kỳ hiếm thấy. Người thường căn bản liền không biết linh mạch tồn tại. Mộ Dung Vũ âm thầm gật đầu. Mặc dù nói nhất phẩm linh mạch chứ nguyên khí đất trời ít nhất cũng là dễ dàng nhất thu phục. Thế nhưng ít nhất cũng là một cái linh mạch. Ở trong giới tu chân, mặc dù một ít bên trong môn phái nhỏ cũng chưa chắc trấn áp có nhất phẩm linh mạch. Linh mạch tuy rằng cùng linh đan không giống nhau, nhưng cũng là tiêu hao phẩm. Nếu như chỉ là dùng để hấp thu tu luyện cũng quá đáng tiếc. Mộ Dung Vũ nói rằng, ở linh mạch bên trong tu luyện, vậy thì thực sự là quá xa xỉ. Hà Đồ lắc đầu cười cợt, tiếp tục nói. Nói như vậy, linh mạch đều sẽ bị trấn áp ở môn phái bên dưới, cũng không trực tiếp hấp thu linh mạch. Bởi vì, dù cho là linh mạch trong lúc vô tình phát ra đến nguyên khí đất trời cũng so với ngoại giới nguyên khí đất trời nồng nặc hơn nhiều. Nhìn phía dưới như cuồn cuộn đại giang bình thường hỗn độn linh mạch, Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang không ngừng lập lòe. Đối với những khác người đến nói, này hỗn độn linh mạch chính là một cái cấm kỵ, bởi vì không thể có thể trực tiếp thôn hấp hỗn độn sức mạnh. Thế nhưng, đối với Mộ Dung Vũ tới nói, đây tuyệt đối là một cái vô cùng bảo tàng. Chỉ cần hắn nắm giữ này điều hỗn độn linh mạch, như vậy hắn sẽ có vô cùng tận sức mạnh. Hà Đồ, ngươi có thể hay không đem này một cái hỗn độn linh mạch cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong? Mộ Dung Vũ nhìn này hỗn độn linh mạch, có chút không cam lòng a. Không thể. Hà Đồ trả lời rất thẳng thắn. Ta mặc dù là Hà Đồ Lạc Thư khí linh thế nhưng là đã bị đánh cho tàn phế. Căn bản là không có cách phát huy ta thời điểm toàn thịnh ngàn tỷ một trong sức mạnh. Bằng không, này một cái linh mạch, ta có thể mang chi trực tiếp phong ấm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Năm đó Triệu Vân chết trận sau khi, Hà Đồ cũng cơ hồ bị đánh chết. Tuy rằng cuối cùng còn sống, thế nhưng là bị đánh cho tàn phế. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, thực lực của hắn cũng chỉ là khôi phục đến phân thần kỳ thôi. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, Hà Đồ cũng không thể thu lấy này hỗn độn linh mạch, hắn thì càng thêm không xong rồi. Này hỗn độn linh mạch ngay khi Ma Sơn cấm địa bên trong. Chỉ cần ở trong giới tu chân, liền không ai năng động, quả thực chính là ngươi vật riêng tư, chỉ cần ngươi có thực lực. Muốn tới thì tới, cùng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong không có gì sai biệt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia lo được lo mất sáng sấp, Hà Đồ không khỏi nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Nếu không cách nào đem này hỗn độn linh mạch mang đi, như vậy cũng đừng lãng phí. Mộ Dung Vũ cười hì hì, thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt lưu quang trực tiếp bắn vào hỗn độn linh mạch ở trong. Hỗn độn linh mạch bên trong, lượng lớn hỗn độn sức mạnh đã hội tụ trở thành nước chảy ráng rấp. Ở Mộ Dung Vũ nhảy vào dòng sông bên trong sau khi, những này nước chảy liền nhẹ nhàng rồi rửa Mộ Dung Vũ thân thể. Sâu sắc hô hấp một cái, nhất thời, vô tận hỗn độn sức mạnh từ Mộ Dung Vũ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tiến vào trong cơ thể, ở trong người lưu chuyển, vô cùng khoan khoái. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc cảm giác được linh mạch uy lực. Vẹn vẹn chỉ là hít thở một hơi, hắn sức mạnh trong cơ thể liền tăng lớn một phần. Hà Đồ, ta ở đây tu luyện đột phá tới toàn chiếu kỳ sau khi, lại đi nữa. Truyền âm cho Hà Đồ sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở hỗn độn linh mạch ở trong, bắt đầu tu luyện lên. Ở đem quyết chữ binh tu luyện thành công sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao. Lúc này, ở hỗn độn linh mạch bên trong tu luyện cô đọng cực kỳ hỗn độn sức mạnh không ngừng bị Mộ Dung Vũ hấp thu vào trong cơ thể, chuyển hóa trở thành sức mạnh của hắn. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể không ngừng bị áp súc, càng ngày càng cô đọng. Rốt cuộc có một ngày, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ thân thể cùng với sức mạnh đều bị hắn cô đọng đến nỗi kim cảnh giới cực hạn sau khi. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ thân thể run lên. Hắn đã xung kích 3 tháng lâu dài, cảnh giới bích chứng rốt cuộc bị hắn phá tan ra. Cảnh giới rốt cuộc đột phá rồi. Ngay khi cảnh giới đột phá trong nháy mắt, Ma Sơn cấm địa bầu trời liền đột nhiên xuất hiện một đám lớn kiếp vân. Kiếp vân có người độ kiếp. Tai kiếp vân xuất hiện trong nháy mắt, Ma Sơn nơi sâu xa những kia mạnh mẽ yêu thú chi vương liền phát hiện việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Là ai đột phá tới độ kiếp hậu kỳ? Vô số yêu thú chi vương hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy cái kia kiếp vân hình thành địa phương cũng không ở chính mình phạm vi thế lực bên trong. Nếu không phải người của mình độ kiếp, như vậy chính là những thế lực khác yêu thú độ kiếp. Ở Ma Sơn có vô số yêu thú chi vương, mà mỗi cái yêu thú chi vương đô có thế lực của chính mình phạm vi. Thủ hạ có vô số yêu thú, mà độ kiếp kỳ yêu thú dĩ nhiên là một phương thú vương. Mà độ kiếp hậu kỳ, phải biết độ kiếp hậu kỳ yêu thú một khi độ kiếp thành công, vậy thì là bán tiên cấp bậc tồn tại, sau đó nhất định có thể phi thăng tiên giới. Mà mỗi một cái bán tiên cấp bậc thú vương xuất hiện đều cơ hồ để cho vị trí yêu thú thế lực thực lực tăng lên dữ dội. Mà phủ cận những kia thú vương địa bàn sợ là sẽ vì vậy mà thất lạc rất nhiều, thậm chí bị ép thần phục. Dù sao, bán tiên cấp những khác yêu thú ở Ma Sơn nơi sâu xa cũng là số lượng không nhiều. Liền dường như lúc trước độ kiếp mãnh năm, thực lực của hắn đủ để xưng bá toàn bộ Ma Sơn, chính là toàn bộ Ma Sơn thú vương. Nếu như lại xuất hiện như thế một vị nhân vật mạnh mẽ, như vậy cái khác thú vương ở Ma Sơn liền không đất đặt chân. Bởi vậy, khi bọn họ phát hiện trong hư không kiếp vân sau khi, liền đổi sắc mặt nguyên nhân. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân hình nhanh chóng ở trong hư không xẹt qua, hướng về kiếp vân phương hướng liền vọt tới. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, kiếp vân bao phủ địa phương không ở bất kỳ thú vương phạm vi thế lực bên trong, mà là ở cấm địa bầu trời. Cấm địa bên trong có người độ kiếp. Lẽ nào cấm địa bên trong cũng có yêu thú tồn tại? Hơn nữa dĩ nhiên đã đến độ kiếp hậu kỳ. Rất nhiều thú vương hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ ưu lo. Bọn họ sẽ không hoài nghi cái này độ kiếp chính là trước bị bọn họ cản đi vào Mộ Dung Vũ. Bởi vì ở trong lòng bọn họ bên trong, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chết rồi. Hơn nữa, mặc dù Mộ Dung Vũ không chết đi cũng không thể ở thời gian hơn một năm bên trong đột phá tới độ kiếp hậu kỳ. Mà bọn họ đều cũng không biết chính là Mộ Dung Vũ tuy rằng không có tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, thế nhưng kiếp vân nhưng chân thực bởi vì hắn mà sinh. Chính là bởi vì Mộ Dung Vũ đột phá tới toàn chiếu kỳ mà đưa tới kiếp vân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Trong cơ thể sinh hạt sen mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ma Sơn cấm địa, bí động, hỗn độn linh mạch bên trong. Hay là ở là hỗn độn linh mạch bên trong quan hệ, lại hay là thâm nhập dưới nền đất nguyên nhân. Mộ Dung Vũ tuy rằng cảm giác được thiên kiếp sắp sửa giáng lâm, thế nhưng thiên kiếp nhưng là thật không có giáng lâm xuống. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi đột phá, dĩ nhiên vọt tới toàn chiếu kỳ. Thể nội lực lượng tăng vọt, thân thể cường độ cũng tiến một bước được cường hóa. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình đan điền có chút gì động. Hơi suy nghĩ, hắn thần niệm liền vọt tới bên trong đan điền. Đan điền, bất luận là đối với thế tục võ giả tới nói vẫn là người tu tiên tới nói, đều là một cái vô cùng trọng yếu tồn tại. Bởi vì đan điền chính là chứa sức mạnh địa phương. Ồ! Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào đan điền thời điểm, nhưng là phát hiện nguyên bản tràn ngập màu đen hỗn độn sức mạnh đan điền, lúc này dĩ nhiên mơ hồ bộc lộ ra từng tia ánh sáng. Như tinh không trên điểm điểm tinh thần. Đây chính là xưa nay không phát hiện qua sự tình. Mộ Dung Vũ đến gần rồi quá khứ, nhưng là kinh ngạc phát hiện bên trong đan điền phát sáng tựa hồ là 9 viên hạt sen giống như vật thể. Đúng, 9 viên ngón út kích cỡ tương đương màu đen hạt sen, lúc này đang tản phát ra nhàn nhạt hắc quang, như ngôi sao. Bên trong đan điền dĩ nhiên xuất hiện 9 viên màu đen hạt sen. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì hắn căn bản không biết này 9 viên hạt sen là làm sao hình thành. Bên trong đan điền sinh hạt sen chính là toàn chiếu kỳ tiêu chí. Phàm là tiến vào toàn chiếu kỳ tu sĩ, bên trong đan điền đều sẽ mọc ra tương tự hạt sen, nhưng là người bình thường đều chỉ là một viên hạt sen a, chính mình nhưng có 9 viên. Mộ Dung Vũ tâm có thấp thỏm, vội vã liên lạc với Hà Đồ, đem việc này báo cho cũng dò hỏi. 9 viên hạt sen hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ha ha ha. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, Hà Đồ cũng không nói lời nào, chỉ là ha ha đại nở nụ cười. Sau một hồi lâu, rốt cuộc ở Mộ Dung Vũ ánh mắt giết người bên trong ngừng lại. Chỉ là vẫn như cũ một mặt ý cười nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: Mộ Dung Vũ, ngươi không cần kinh hoàng, bên trong đan điền sinh 9 viên hạt sen, ngươi nên vui mừng mới là. Phải biết, hạt sen càng nhiều, sau đó thành tựu lại càng lớn. Tu sĩ bình thường chỉ có thể trường một viên hạt sen, mà ngươi là 9 viên, đạt đến cực hạn. Dù cho năm đó ngươi Triệu Vân lão sư cũng chỉ có điều dài ra 7 viên hạt sen thôi. Đương nhiên là thật như vậy. Mộ Dung Vũ có chút hoài nghi nhìn Hà Đồ. Đây chính là quan hệ đến hắn tự thân an toàn cùng với sau đó vấn đề tu luyện, không thể kìm được hắn không thận trọng. Hà Đồ gật đầu biểu thị tuyệt đối là thật sự. 9 viên hạt sen cực điểm số lượng. Mộ Dung Vũ, nếu như ngươi không phải trên đường chết trẻ, sau đó thành tựu khủng bố so với lão sư ngươi còn muốn lớn hơn a. Hà Đồ thở dài nói rằng, trong lòng lại nho nhỏ kích động một hồi. Bên trong đan điền sinh hạt sen chính là tiến vào toàn chiếu kỳ tiêu chí. Mà một khi hạt sen nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa chính là dung hợp kỳ. Lúc này, 9 viên màu đen hạt sen chính như tinh không ngôi sao bình thường ở bên trong đan điền tỏa ra nhàn nhạt hắc quang, không ngừng hấp thu Mộ Dung Vũ sức mạnh thai nghén. Chờ đến hạt sen nảy mầm một ngày kia, chính là Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá ngày ấy. Mộ Dung Vũ nhìn 9 viên hạt sen có chút đáng tiếc thở dài một hơi. Hắn nhất định phải rời đi nơi này. Tuy rằng nơi này có hỗn độn linh mạch, có vô cùng tận hỗn độn sức mạnh. Thế nhưng bên trong đan điền hạt sen nhưng là cần thai nghén hồi lâu một quãng thời gian mới có thể nảy mầm, việc này có thể không vội vàng được. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lúc này bất luận là thân thể vẫn là kinh mạch cũng đã đến cực hạn, không cách nào kế tục chứa đựng càng nhiều sức mạnh. Hà Đồ, thật không có biện pháp lấy đi này một cái linh mạch sao? Trước khi đi, Mộ Dung Vũ hỏi lần nữa. Không thể. Được rồi, chờ sau này có đầy đủ sức mạnh liền đến lấy đi này một cái linh mạch. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn như đại giang bình thường hỗn độn linh mạch, sau đó triển khai quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa bước ra sơn động trong nháy mắt, trong hư không kiếp lôi liền trực tiếp oanh đi. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì cơ thể hắn cũng sớm đã đạt đến thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Thế nhưng là vẫn không có đột phá tới linh khí cấp bậc. Mà lần này thiên kiếp giáng lâm, vừa vặn dùng thiên lôi rèn luyện thân thể. Hơn nữa, hắn sớm đã có độ kiếp kinh nghiệm, hơn nữa thực lực bây giờ tăng vọt. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên bay lên trời trực tiếp vọt vào thiên lôi bên trong. Sức mạnh vận chuyển, Mộ Dung Vũ trên người màu đen sức mạnh quanh quẩn, như một cái màu đen nhộng bình thường đem hắn bao phủ ở bên trong, nhìn không rõ ràng. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một tiếng vang thật lớn sau khi 40 điều màu đen bàn ly bóng mờ xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không. Dương nanh múa vuốt, bộc lộ ra vô cùng cường đại khí tức, vô cùng chấn động. Toàn chiếu kỳ, dù cho là toàn chiếu hậu kỳ đỉnh cao cũng chỉ có điều 29 điều bàn ly lực lượng. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ vừa bước vào toàn chiếu kỳ cũng đã nắm giữ 40 bàn ly lực lượng. Mộ Dung Vũ thực lực đã ép thẳng tới dung hợp kỳ hậu kỳ đỉnh cao. Sự mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. 40 bàn ly bóng mờ, như thực chất hóa giống như vậy, xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, dương nanh múa vuốt. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, bàn ly bóng mờ cùng với hắn tự thân vẫn như cũ tắm rửa ở thiên lôi bên dưới. Âm âm ầm. Ở thiên lôi oanh kích bên dưới, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu tư không bàn ly bóng mờ đứng mũi chịu sào, trước tiên thì có mười mấy điều bóng mờ bị nổ nát. Chỉ còn lại hơn 20 điều bàn ly cũng cơ hồ bị đánh tan, có vẻ lờ mờ cực kỳ. Mà Mộ Dung Vũ bản thân, lói lên trong nháy mắt bị xé sách. Lần này hắn cũng không có tác dụng tử thủ tiên ý. Hấp thu. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, mở ra tin tưởng, bắt đầu toàn lực hấp thu thiên lôi. Bùm bùm. Từng trận điện lưu hỏa hoa không ngừng oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân thể chi lên để hắn thân thể từng trận tê dại. Mà hắn nhưng là nhanh chóng hấp thu những ngày qua lôi đến rèn luyện cơ thể chính mình cùng với sức mạnh trong cơ thể. Một vòng kiếp lôi quá đi sau khi Mộ Dung Vũ vẫn như cũ trôi nổi ở trong hư không. Chỉ là 40 điều bàn ly bóng mờ nhưng là trực tiếp bị đánh tan. Ầm ầm. Ở chữa trị chính mình thân thể thương tích sau khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai sử dụng tới long lực lượng. Nhất thời, bốn thập nhất điều bàn ly bóng mờ liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không chi lên. Đúng, bốn thập nhất điều, dĩ nhiên so với vừa nãy thêm ra một cái. Hơn nữa, trải qua thiên lôi rèn luyện sau khi, những này bàn ly bóng mờ càng thêm cô đọng. Quả nhiên có thể. Nhìn thấy chính mình lại nhiều một con rồng lực lượng, Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng. Ở tầng thứ hai lôi bay xuống trước. Hắn càng là đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương cũng tế đi ra. Bách Điểu Triều Hoàng Thương cùng Hà Đồ giống như vậy, bị đánh cho tàn phế, đánh rơi thành pháp khí cấp bậc. Hay là hấp thu thiên kiếp sức mạnh có thể để cho hắn khôi phục nhanh hơn tốc độ. Âm âm ầm. Tầng tầng lớp lớp kiếp lôi không ngừng đánh xuống. Đáng sợ cực kỳ uy thế chấn kinh rồi toàn bộ Ma Sơn. Ở Ma Sơn rất nhiều yêu thú kinh hoàng khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là ở thiên lôi rèn luyện bên dưới trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Toàn chiếu kỳ thiên kiếp so với trúc cơ kỳ kiếp lôi mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng lúc này Mộ Dung Vũ thực lực cũng so với mới vừa đột phá tới trúc cơ kỳ thời gian mạnh mẽ cũng không ngừng gấp 10 lần. Bởi vậy, cứ việc thiên lôi xem ra thanh thế hùng vĩ cực kỳ dọa người. Thế nhưng là căn bản là không có cách xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Ngược lại, những này kiếp lôi nhưng là toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho hấp thu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Linh khí cấp bậc thân thể. Toàn chiếu kỳ thiên kiếp so với trúc cơ kỳ kiếp lôi mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng lúc này Mộ Dung Vũ thực lực cũng so với mới vừa đột phá tới trúc cơ kỳ thời gian mạnh mẽ cũng không ngừng gấp 10 lần. Bởi vậy, cứ việc thiên lôi xem ra thanh thế hùng vĩ cực kỳ dọa người. Thế nhưng là căn bản là không có cách xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Ngược lại, những này kiếp lôi nhưng là toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho hấp thu. Xem là một loại đại bổ sức mạnh toàn bộ dùng để rèn luyện bản thân, tăng cường thực lực của chính mình. Kiếp vân đã tiêu tan, Mộ Dung Vũ nhưng là ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi nhưng là không nhúc nhích. Hà Đồ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, đứng thẳng ở bên cạnh khác một đỉnh núi bên trên nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ. Thiên kiếp đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói đều là chí mạng tồn tại. Hơi bất cẩn một chút, sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Trong đó, phần lớn tu sĩ đều khó mà thành công độ kiếp. Đương nhiên, nơi này nói tới chính là tứ cửu thiên kiếp, so với Mộ Dung Vũ hiện tại thiên kiếp phải cường đại quá nhiều. Thế nhưng, hiện tại Mộ Dung Vũ kiếp lôi cũng vô cùng khủng bố. Đổi làm là ngang nhau cảnh giới người độ kiếp, sợ là cũng có rất lớn tỷ lệ bị đánh chết, không cách nào thành công độ kiếp. Chủ yếu nhất chính là những thiên kiếp này sẽ theo Mộ Dung Vũ mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Như vậy, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đến độ kiếp hậu kỳ thời gian, những kia tứ cửu thiên kiếp đều sẽ đạt đến mức nào? Là phổ thông tứ cửu thiên kiếp gấp 10 lần. Gấp mấy chục lần vẫn là hơn 100 lần. Thậm chí tăng thêm sự kinh khủng. Bất quá, Hà Đồ biết, nếu như mỗi một đột phá một cảnh giới lớn đều nương theo thiên kiếp, Mộ Dung Vũ chống lại thiên kiếp năng lực liền càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, những thiên kiếp này tác dụng không phải muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, mà là ở thế Mộ Dung Vũ rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh. Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, có một ngày, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thực lực đứng thẳng ở thế giới này đỉnh cao thời điểm, thành tựu của hắn đều sẽ lớn bao nhiêu. Không thể nào tưởng tượng được. Nương theo kiếp vân tiêu tan, ma sơn bên trong những kia thú vương cái kia âm trầm tâm tình cũng không có vì vậy mà rộng rãi. Từng cái đều đứng thẳng ở cấm địa ở ngoài, hai mặt nhìn nhau. Cấm địa bên trong thật sự có người ở độ kiếp. Mọi người đều biết, cấm địa chính là bọn họ hết thảy yêu thú, cùng với toàn bộ tu chân giới cấm địa. Không thể có thể thâm nhập. Mặc dù là thuế biến kỳ cao thủ cũng không thể. Thế nhưng, hiện tại nhưng là có người độ kiếp. H.T.T.B. Trai N. Q. A. Tu. Nè. Xùa trái. Như vậy, người này vì sao có thể ở bên trong sinh tồn? Hơn nữa còn độ kiếp rồi. Mặc dù nói, bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì thang lên trời, tiên môn loại hình. Thế nhưng cái kia xác thực thật là ở độ kiếp. Bên trong đến cùng có bao nhiêu người hoặc là bao nhiêu yêu thú? Cấm địa đối với bọn họ tới nói chính là cấm kỵ, không biết gì cả. Bởi vì vô tri, bọn họ đối với bên trong có một tia sợ hãi. Nếu như bên trong có rất nhiều yêu thú hoặc là nhân loại tu sĩ, nếu như thực lực bọn hắn đều rất mạnh mẽ, như vậy, ma sơn bên trong liền không phải bọn họ những này thú vương mình ta vô địch. Đến thời điểm đều sẽ có người cùng bọn họ đứng ngang hàng, thậm chí xưng bá ma sơn. Đến lúc đó, ma sơn hay là sẽ không có bọn họ đất đặt chân. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thú vương đều nghĩ tới khả năng này. Cho tới nay cấm địa chính là cấm địa, xưa nay không ai dám đặt chân. Hơn nữa cũng không có ai độ kiếp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào là trước cái kia nhân loại tu sĩ? Có thú vương nhíu mày. Không thể, tu sĩ kia chỉ là một cái trúc cơ kỳ, hơn một năm thời gian liền tu luyện đến trúc cơ kỳ. Đùa gì thế? Có thú vương cười nhạo nói rằng. Chúng ta đối với cấm địa không biết gì cả, tốt nhất chính là đi vào tìm tòi hư thực. Nghe vậy, đông đảo thú vương đều trầm mặt. Tuy rằng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thế nhưng là không ai dám đặt chân cấm địa. Bởi vì cấm địa sẽ không bởi vì bọn họ là ma sơn bên trong thú vương mà cho bọn họ tên, không đem bọn họ cắn giết. Việc này khắp nơi tiết lộ dù gì, chúng ta hẳn là cẩn thận thương nghị mới là. Một cái thú vương trầm giọng nói rằng. Lập tức đông đảo thú vương bất đắc dĩ gật gù, sau đó dồn dập rời đi. Lại không nói ma sơn bên trong đông đảo thú vương thấp thỏm trong lòng, lại nói ma sơn cấm địa bên trong. Từ khi kiếp vân tiêu tan sau khi, Mộ Dung Vũ liền vẫn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi chi lên trên, người ma khí quanh quẩn, điện quang lấp lóe. Trên thực tế, trải qua lần này thiên lôi rèn luyện sau khi, Mộ Dung Vũ sức mạnh càng thêm cô đọng, thượng phẩm pháp khí thân thể cũng đã đạt đến đỉnh cao. Hiện tại, hắn đang cố gắng phá tan thân thể bích trướng. Ầm ầm. Không biết dài bao nhiêu thời gian thời điểm, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân ánh chớp cùng ma khí đột nhiên đi vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo lần thứ hai bộc phát ra, như sóng to gió lớn. Âm âm âm. 49 điều cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ xoay quanh ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, màu đen bàn ly vảy giáp dữ tợn, một luồng minh mông cực kỳ khí tức phát ra đến, dung trời nhiếp. Sắc bén vuốt rồng bấm tay ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không liền dường như bị xé rách giống như vậy, tạo nên từng tầng gợn nước bình thường gợn sóng. Gào. Đột nhiên, 49 điều bàn ly ngửa mặt lên trời phát sinh lớn vô cùng tiếng rồng ngâm. Xông thẳng tới chân trời, lớn vô cùng tiếng rồng ngâm chấn động phủ cận ngọn núi cũng mãnh liệt chấn động chuyển động, như địa chấn. 49 điều bàn ly ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không xoay quanh, nhanh chóng tới lui tuần tra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hợp! Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong hư không 49 điều nhanh chóng bơi lội bàn ly liền gầm thét lên va chạm ở một khối, cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái lớn vô cùng, còn như sơn nhạc bình thường màu đen bàn ly. Như núi cao to nhỏ màu đen bàn ly ngưỡng thiên long ngâm, rung trời động. Cuối cùng mở ra cái kia huyết bàn miệng lớn càng là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho nuốt đi vào. Khác một đỉnh núi bên trên Hà Đồ ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời giật nảy cả mình, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Đang chờ muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm, nhưng là ngừng lại. Bởi vì hắn không cảm giác được Mộ Dung Vũ gặp nguy hiểm. Mộ Dung Vũ bị như núi cao bàn ly cử long cho một cái nuốt xuống. Thế nhưng, ngay khi hắn bị nuốt vào trong nháy mắt, như núi cao to nhỏ cử long liền tiêu tan. Minh mông còn như đại dương sức mạnh bình thường lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ cho nuốt đi vào, từ mỗi một cái lỗ chân lông tất cả tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ầm. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động. Một luồng ngập trời khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Trước tiên, hắn phía dưới đỉnh núi liền bị này sức mạnh mạnh mẽ cho chấn động thành nát tan. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên người lần thứ hai phát sinh lột xác. Khí tức càng thêm mạnh mẽ, sức sống càng thêm lâu đời, tuổi thọ cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt cơ thể hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Nhất phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập kích động, vui vẻ. Bắt đầu từ bây giờ thiên hạ chi lớn cũng có thể mặc ta ngao du. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa 49 điều to lớn bàn ly cử long, hơn nữa, ở 49 điều bàn ly xuất hiện sau khi, tư không một tiếng nổ vang thứ 50 điều bàn ly cũng xuất hiện rồi. Toàn chiếu tiền kỳ, 50 bàn ly lực lượng. Long lực lượng ép thẳng tới tâm động kỳ tu sĩ. Ma Sơn ngoại vi đông đảo yêu thú chi vương dĩ nhiên rời đi. Thế nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều yêu thú chiếm giữ ở xung quanh, nhìn chằm chằm cấm địa. Cấm địa bên trong dị biến, bên trong có người độ kiếp để Ma Sơn bên trong yêu thú chi vương thấp thỏm trong lòng, lòng người bàng hoàng. Bởi vì không biết tình huống cụ thể nguyên nhân trong lòng bọn họ càng ngày càng thấp thỏm. Mà lại, bọn họ không ai dám đặt chân cấm địa, chỉ có để thủ hạ tiểu yêu ở cấm địa ở ngoài giám thị.